Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Ma Thần Oai, xiển giáo đại bại. Sivu gặp sau cười lạnh nói, hừ, được làm vua thua làm giặc, nếu là ta đem ngươi đánh bại, tại thành vì nhân tộc trung chủ về sau, tự nhiên sẽ thật tốt quản lý nhân tộc, nếu như ngươi thấy ngứa mắt cứ tới phá trận, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu không thể đem Hiên Viên Thị đánh bại, như vậy hết thảy đều là phù vân, tất cả nhân tộc đều là hắn con dân, càng không có chức trách lưu thủ. Hiên Viên Thị nghe xong cảm thấy giận dữ, muốn chạy vội đến trên chiến trường, nhưng may mắn được đám đại thần chặn lại. Nhiên Đăng đạo nhân cùng thập nhị kim tiên thấy trong trận, sát khí phóng lên tận trời, tràn ngập ác độc cùng hắc sát. Mây đen thảm đạm, quỷ khóc tiếng hét lớn bên tai không dứt. Cái kia 81 tôn ma thần tại sát khí bên trong như ẩn như hiện. Những này ma thần từng cái thân cao trăm trượng, tướng mạo dữ tợn, bọn chúng điều khiển long hổ hoặc rắn rùa chim những vật này. Vô tận sát khí lan tràn ra, đám người sắc mặt lại là một bên, nghĩ không ra Vu tộc lòng bàn tay bên trên, còn có cái này chờ cường thế đại trận. Không hổ là chủng tộc mạnh nhất một trong. Sivu thấy xiển giáo môn đồ đứng tại ngoài trận, hoàn toàn bị chính mình cho làm kinh sợ. Cười to 19 nói, uổng cho các ngươi vẫn là thánh nhân đệ tử. Một cái trận pháp liền đem ngươi chờ ngừng bước ở. Nếu là sợ hãi cũng nhanh chút về Côn Luân Sơn thanh tu đi. Nói, hắn tiếng cười càn rỡ, để chúng tiên trong lòng vạn phần tức giận. Nhiên Đăng đạo nhân hét lớn nói, Sivu, người chớ có rông dài, như có bản lĩnh xử hết ra, chúng ta tới sông trận. Thoại âm rơi xuống, Nhiên Đăng cùng thập nhị kim tiên xâm nhập huyền âm trong trận pháp. Sivu gặp sau nắm vuốt pháp quyết, trong nháy mắt đem trận cửa đóng bế, trước tuyệt bọn hắn đường lui. Hắn là Vu người trong tộc, đối với thánh nhân đệ tử cũng sẽ không e ngại, càng không có có nương tay chút nào. Sivu hạ lệnh để 81 cái huynh đệ phát động đại trận. Đám người lung lay bản mệnh huyền âm ma phiên, vô số đen sát khí bao trùm tới, hắc sát bên trong quỷ khóc sói gào, để cho người ta chạm đến phát lạnh. Chúng tiên thấy trận pháp biến hóa, bọn hắn trong lòng rõ ràng, đây là Sivu phát động huyền âm đại trận. Thập nhị kim tiên gặp sau quát nhẹ nói, Vô Lượng Thiên Tôn. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp trên đỉnh đầu bọn họ kim quang nở rộ, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, lại là Đại La Kim Tiên đạo quả. Đám người vận chuyển Ngọc Thanh Tiên Quyết, chỉ thấy tiên quang nở rộ, đem sát khí bức cho trừ ra tới. Mà Nhiên Đăng đạo nhân tế ra ngọn đèn, đúng là hắn bạn thân pháp bảo Linh Cữu đèn. Đèn này bên trong có một đoàn ngọn lửa màu xám, tên gọi U Minh Quỷ Hòa. Này lửa nối thẳng U Minh, có vẻ hiện người mất, chết đi sinh linh, cả đời tình cảnh khả năng. Mà tại ánh lửa chiếu xuống, chung quanh màu đen sát khí, toàn bộ đều bị bức lui ra. Tại huyền âm đại trận phát động thời khắc, không chỉ có riêng là màu đen sát khí đơn giản như vậy, cất giấu trong đó vô số huyền âm lôi quang, đánh vào chúng tiên hộ thể tiên quang bên trên. Lốp bốp âm thanh bên tai không dứt. Trận pháp này là hậu thổ thánh nhân tham khảo lấy đô thiên thần sát đại trận sáng chế, tự nhiên là huyền diệu vô cùng. Cái kia luyện chế 81 cán huyền âm ma phiên là trước lấy thân tế luyện trận pháp, chưa giết địch, trước hết giết chính mình. Há lại bình thường trận pháp nhưng gặp 81 tôn ma thần hiển hiện, từng cái thân cao ngàn trượng, bọn hắn tuần người khoác lân giáp, tiếng gào chấn động thiên địa. Trận này bên trong ma thần từng cái tương đương với Đại La Kim Tiên, quanh thân sát khí bay thẳng cửu tiêu. Các vị ma thần từng cái cầm trong tay hình thù kỳ lạ dị trạng binh khí, hướng thập nhị kim tiên cùng Nhiên Đăng đạo nhân đánh tới. Nhiên Đăng đạo nhân là trên trận người mạnh nhất, chỉ gặp hắn tế ra Lượng Thiên Xích, phảng phất có được thiên đạo chi lực nghiền ép mà đến, huyễn hóa ra chuôi thước hướng ma thần đánh qua. Ầm ầm, trong chớp mắt công phu, cái kia ma thần liền bị chém chết, chia năm xẻ bảy vỡ vụn. Nhiên Đăng đạo nhân gặp sau lạnh giọng nói, không gì hơn cái này. Vừa dứt lời dưới, cái kia vỡ vụn ma thần lần nữa ngưng tụ. Si vưu tiếng cười truyền đến, hoàng khẩu tiểu nhi. Huyền âm đại trận há là tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ cần trong trận pháp còn có sát khí. Như vậy ma thần sau khi chết liền lại không ngừng tụ tập. Nói, na ta ma thần đánh tới. Thập nhị kim tiên từng cái tế ra pháp bảo. Chỉ thấy trên trận pháp tiên quang không dứt. Lại những này ma thần ở trong trận bất tử bất diệt. Bưng phải là vô cùng lợi hại. Trong chốc lát, chúng tiên trong lòng áp lực đại trận. Nhiên Đăng đạo nhân là thời kỳ thượng cổ nhân vật sống sót. Tuy nói chưa tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Nhiên Đăng trong lòng rõ ràng, trận pháp này vô cùng lợi hại. Chỉ bằng vào bọn hắn khẳng định là không thể phá giải. Đến rời đi trước thì tốt hơn. Ầm ầm, nhưng gặp Nhiên Đăng toàn lực thôi động lượng thiên xích. Cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo uy lực, nhưng lượng thiên mang theo lực lượng vô tận, rốt cục cùng chúng tiên đánh ra nói lỗ hổng. Đám người căn bản không cần Nhiên Đăng nhiều lời, nhao nhao là đoạt mệnh cuồng chạy ra ngoài. Trong trận pháp Si Vưu thấy những này người chạy trốn về sau, nghiêm nghị nói, ngươi chờ uổng là thánh nhân đệ tử, vậy mà liền như thế chạy trốn. Nói, hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng, thúc giục trận pháp hướng về phía trước giết tới. Quảng Thành Tử nghe vậy quát chói tai nói, Si Vưu, ngươi đừng muốn đắc ý. 3 ngày lúc sau, chúng ta lại đến phá trận. Nói, hắn cùng chúng tiên chạy ra trận pháp. Nhưng Si Vưu có chịu cam tâm khiến cái này người rời khỏi. Vội vàng thôi động huyền âm đại trận. Hướng phía Hiên Viên Thị đại quân giết 617 đi qua. Như có thể đem triệt để chém giết. Như vậy nhân hoàng chi vị dễ như trở bàn tay. Hiên Viên Thị còn không có biết rõ ràng động tĩnh. Chỉ gặp chúng tiên chật vật chạy vội đi ra. Bọn hắn trên thân từng cái đều có không nhỏ vết thương. Dù sao 81 cái ma thần vây công, nhưng tuyệt đối là không dễ chịu. Quảng Thành Tử thấy Si Vưu thao túng huyền âm đại trận theo đuổi. Vội vàng nói, đồ nhi đi mau. Thoại âm rơi xuống, trước đem Hiên Viên Thị cầm đầu đại thần mang đi. Mà những cái kia có hùng bộ lạc binh sĩ, hoàn toàn không phải địch thủ. 89/10 bị chém giết. Trốn về đến chỉ là một chút. Hiên Viên Thị lần nữa đại bại. Lúc này cùng chúng tiên ngồi trong quân đội trong đại trướng. Mà Quảng Thành Tử bọn người nhao nhao tại vận công chữa thương. Trải qua này bại một lần, Hiên Viên Thị uy vọng lần nữa hạ xuống. Hắn trên mặt ủ mày trao. Thật vất vả chờ chúng tiên đến. Còn tưởng rằng có thể rửa sạch nhục nhã. Nghĩ không ra lại bị đả kích. Thật lâu qua đi, Quảng Thành Tử thu công hoàn tất. Trầm ngâm nói, Hiên Viên, ngươi không cần lo lắng. Không cần bao lâu liền sẽ có người tới viện binh. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Nơi này tình huống đến hướng sư tôn báo cáo mới được. Ết canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.